Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3290. Chương 3290. Hội tụ. Bạch Vũ Triết đang suy nghĩ, mình bây giờ hẳn là lựa chọn thế nào? Là trực tiếp từ một bên khác ra ngoài, không cùng Vân Mộc bọn hắn liên hệ đâu? Vẫn là chờ bọn hắn sau khi đi vào, lặng lẽ phóng độc, đem bọn hắn tất cả đều cho đoạt rồi. Hắn dự đoán một chút, dùng chính mình vừa mới luyện chế ra đến kịch độc, đối phó Vân Mộc loại này cường giả, ảnh hưởng là khẳng định có, nhưng mình khẳng định còn không giải quyết được. Nếu như chỉ là đoạt bên cạnh hắn kia mười mấy người, chỉ sợ cũng không đáng. Bọn hắn sở được đến bảo vật, hẳn là tuyệt đại số đều trên người Vân Mộc. Vân Mộc có lẽ cũng sẽ chia lãi một điểm cho những người khác, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Được rồi, để chính các ngươi chậm rãi giày vò đi. Bạch Vũ Triết dự định không cùng Vân Mộc đối mặt. Kỳ thật hắn còn có một lựa chọn, chính là khống chế trận pháp, làm cho đối phương không cách nào công phá. Nhưng nếu như hắn làm như vậy, kết quả sau cùng chính là song phương đều đang tiêu hao thời gian, tổn hại người tổn hại mình sự tình, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không đi làm. Cũng không phải cái gì kẻ thù sống còn. Có thể đang lúc Bạch Vũ Triết muốn rời khỏi thời điểm, nơi xa lại xuất hiện hai người, tựa hồ cũng là bị động tĩnh bên này hấp dẫn, đang theo bên này tới. Bạch Vũ Triết cùng hai người kia là mặt đối mặt, đối phương tới tốc độ cũng rất nhanh. Không bao lâu hắn liền thấy rõ ràng, người tới thế mà là Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người. Làm Bạch Vũ Triết thấy rõ ràng thời điểm, Vân Mộc cũng lập tức cảm giác được, nhìn lại phía dưới, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Ngũ sư đệ, đã lâu a. Vân Mộc tại Xích Lâm Hải bí cảnh chung, trừ tầm bảo sát thần thú bên ngoài, mục tiêu lớn nhất chính là tìm tới Cổ Thanh Vân cùng Bạch Vũ Triết. Mà bây giờ, chính Cổ Thanh Vân đến, đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Liền ngay cả trận pháp cũng tạm thời không đi công kích. Nhưng mà, Cổ Thanh Vân nhìn thấy Vân Mộc mang theo nhiều người như vậy ở đây sau đó, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Hắn thực lực bản thân cũng không so Vân Mộc kém bao nhiêu. Thật muốn đánh lên, coi như thắng không được cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng nếu như lại thêm nhiều người như vậy, vậy liền thật khó mà nói a. Đang lúc Cổ Thanh Vân đang suy nghĩ có phải là bây giờ lập tức xoay người rời đi thời điểm, hắn nghe được Bạch Vũ Triết truyền âm. Cổ huynh, ta tại trong trận pháp, chúng ta phối hợp một chút, đem Vân Mộc cho hố. Đây chính là Bạch Vũ Triết truyền âm, nói tương đương ngay thẳng, mà lại dùng hắn thực lực hôm nay, truyền âm thời điểm cũng không sợ bị Vân Mộc cho phát giác được. Truyền âm là rất bí ẩn một loại giao lưu phương thức, trừ phi chênh lệch của song phương thật quá lớn, nếu không thì không phát hiện được. Cổ Thanh Vân vốn là muốn rời đi, động tác lập tức liền ngừng lại, bất quá trên mặt nhưng cũng bất động thanh sắc, mắt lạnh nhìn Vân Mộc nói ra: Tam sư huynh, nhìn tại Xích Lâm Hải Trung phát triển quá thuận lợi, chính mình có chút bành trướng a. Ha ha ha, bành trướng sao? Chờ chút còn có càng bành trướng sự tình đâu. Vân Mộc không hề cố kỵ, mà bên cạnh hắn kia mười mấy người đã chậm rãi tản ra, sẽ phải hình thành vây kín chi thế. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người đều lộ ra rất cảnh giác. Cái này tư thế nhìn khẳng định là bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Song phương bản thân vẫn không hợp nhau. Tại Tử Tiêu Cung thời điểm, chỉ cần nhìn thấy, tối thiểu nhất cũng là dừng lại lẫn nhau sang, hơi nghiêm trọng một điểm liền trực tiếp động thủ. Cái này đến Xích Lâm Hải bên trong, lẫn nhau ở giữa quy tắc ước thúc càng ít, hơn nữa còn có nhiều như vậy thực tế lợi ích, cái này khiến cho giữa bọn hắn mùi thuốc súng càng đậm. Đã nhìn thấy, một trận ác chiến tuyệt đối thiếu không được. Hoa Khôi,